Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1766, Long Nhãn Đá Quý. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng bây giờ có thể đọc đến Rama Đế Truyền Thừa chỉ là cái mục lục. Cụ thể còn cần công tử Hải nơi đó ma văn phối hợp đem Ma Đế Truyền Thừa triệt để mở ra. Nhưng chỉ là nhìn thấy, Ma Đế Truyền Thừa, mục lục Tống Thư Hàng đã có thể đoán được phần này truyền thừa là cái gì. Tống tiền bối, ngươi cười thật là âm hiểm, Vũ Nhu Tử nói. Không phải âm hiểm, ta đây là cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung. Tống Thư Hàng nói, dứt lời hắn đem, Ma Đế Truyền Thừa, mục lục dẫn xuất đến, hiện ra cho Vũ Nhu Tử cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối quan sát. Ma Đế Truyền Thừa, 300 loại độc nhất vô nhị cắt chém thủ pháp, đặc thù bảo tồn phương pháp, để vật liệu mới mẻ hơn, hoàn mỹ kích hoạt nguyên liệu nấu ăn đặc hữu hương vị, linh lực còn có thể như thế sử dụng linh lực để nguyên liệu nấu ăn biến càng mỹ vị hơn. Đây là Ma Đế nhà độc môn. Tiên chủ truyền thừa thái cổ cấp chủ nghệ, ngươi cho rằng Ma Đế truyền thừa chính là ma môn vô thượng bí pháp, ngươi cho rằng Ma Đế truyền thừa liền sẽ đem tự thân ma thần trụ quốc độ truyền thừa ra ngoài, ngươi cho rằng Ma Đế truyền thừa liền sẽ là thẳng tới cửu phẩm kiếp tiên ma tu chi đạo. Quá ngây thơ rồi, Ma Đế người mang vô số bí kỹ, truyền thừa của hắn đương nhiên cũng là đủ loại. Dựa vào cái gì Ma Đế không thể đem bản thân một thân thiếu ngạo thái cổ chủ nghệ truyền thừa tiếp? Một ngày kia ta nếu là thành đại lão, ta cũng nhất định phải đem bản thân các loại tuyệt kỹ làm thành truyền thừa lưu truyền xuống dưới. Tống Thư Hàng nói, sau đó, hắn bắt đầu suy tư bản thân, tuyệt kỹ, cơ sở kim cương quyền pháp, đủ loại cơ sở võ kỹ, trường tâm lôi, ngoại trừ những thứ này, tu luyện, trên tuyệt kỹ bên ngoài, hắn còn nắm giữ lấy cái gì? Luyện đan thuật, nhưng luyện đan thuật hắn sẽ chỉ luyện thối thể dịch, vẫn là dùng lò vi ba cái chủng loại kia. Như thế nào sử dụng đan lô đến luyện đan, hắn đến bây giờ đều không có nghiêm túc học qua. Tương lai một ngày nào đó, có thiếu niên thiên tân vạn khổ tìm được. Bá Tống đại lão, truyền thừa, mở ra truyền thừa sau đạt được, lò vi ba luyện đan, bí pháp một phần, thiếu niên sẽ điên mất, quá thiếu đạo đức vẫn là từ bỏ. Tống Thư Hàng lắc đầu, bất quá kỳ thật tu chân giới sẽ có hay không có rất nhiều nhàm chán tiền bối, chế tạo ra các loại nhàm chán truyền thừa chờ lấy tương lai. Người hữu duyên, phát hiện, Tống Thư Hàng cảm giác khả năng này rất lớn, dù sao tu vi cao không có nghĩa là nhân phẩm liền tốt. Đúng rồi, nói lên làm truyền thừa ta rời đi Hắc Long thế giới trước còn cần làm cái. Nơi truyền thừa, cho Xích Đồng, Tống Thư Hàng nói, đến lúc đó, bản thân, lò vi ba luyện đan, kỹ năng, vừa vặn cũng có thể thả một phần tư liệu tại truyền thừa trong động, nói không chừng Xích Đồng cũng sẽ có phương diện luyện đan thiên phú đâu. Làm nơi truyền thừa, Vũ Nhu Tử nghe vậy, hai mắt sáng lên, Tống tiền bối, chúng ta cùng một chỗ chế tác đi. Muốn làm thế nào, ta chuẩn bị án lấy Ma Đế truyền thừa vỏ, phỏng chế một cái tương tự nơi truyền thừa đi ra. Vừa vặn ta hiện tại có, Long Lạc, quyền hạn tối cao, hẳn là có thể làm cái không sai biệt lắm đồ vật đi ra. Sau đó ta lại đem đến tiếp sau tu luyện công pháp, lưu một bộ. Mặt khác lò vi ba luyện đan pháp còn có cái gì thượng vàng hạ cám kỹ năng, đều có thể lưu một số. Tống Thư Hàng nói, góc truyện audio.com, ta cái này có ta tự sáng tạo luyện chế phi kiếm thủ pháp, luyện chế ra tới phi kiếm tốc độ nhưng nhanh lắm, chính là tương đối giòn, không thể dùng để chiến đấu. Có thể hay không cũng bỏ vào, Vũ Nhu Tử nhấc tay nói, không có vấn đề, càng nhiều càng tốt. Tống Thư Hàng nói, đúng rồi, lại thả mấy cái thùng cánh gà đi vào, xem như hắn vượt quan sau khi hoàn thành ban thưởng. Ma Đế tiên chủ bí pháp muốn hay không cũng bỏ vào. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử lưu lại đồ vật loạn thất bát tao, hắn luôn cảm giác quá hố, đến vì Xích Đồng tranh thủ đến một điểm hữu dụng đồ vật. Tống Thư Hàng, Ma Đế truyền thừa còn không có hoàn toàn giải khai, chờ giải khai về sau, có thể vì Xích Đồng lưu một phần. Sư huynh của ta cải tiến. Quy tức thuật, muốn hay không, lần trước kiếm nhất sư huynh còn để cho ta hỗ trợ đem hắn. Cải tiến quy tức thuật, phát dương quang đại tới ta lúc đầu chuẩn bị truyền một phần đến. Cửu châu nhất hào quần, kết quả quên mất, Vũ Nhu Tử nói, bảo vật cũng phải thả một điểm, đào ý thông huyền hạt sen, thả mấy cái ý tứ. Tống Thư Hàng nói, cái này lúc thông nương nhịn không được nói, ta bộ kia yêu tinh bí pháp muốn hay không cũng bỏ vào. Trong đó có mấy loại bí pháp vẫn là rất hữu dụng. Thả, nguyện ý thả đều có thể bỏ vào. Tống Thư Hàng nói, hắn cùng Vũ Nhu Tử thông nương càng trò chuyện càng có lực, hận không thể lập tức ra ngoài bố trí cái này bí cảnh. Hắc Long thế giới, Đát Ma rừng rậm, Long huyết phân bộ lạc. Tống Thư Hàng ở lại trong lầu các, đậu lè lưỡi tại chuột hamster vòng chạy bên trong chạy vội. Hắn thiên tư thông minh, lấy đoạt đáp tốc độ hơn 1 giờ liền đem tất cả đề trả lời xong tất. Vốn cho rằng bài thi sau khi hoàn thành, liền có thể từ chuột hamster vòng chạy bên trong đi ra nghỉ ngơi một hồi. Kết quả con hàng này lại bắt đầu một vòng mới tuần hoàn. Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử đi cái kia, Long Lạc tiết điểm, hơn nửa ngày, đậu ngay tại chuột hamster vòng chạy bên trong chạy nửa ngày. Một lần lại một lần bài thi về sau, hắn không cẩn thận đáp sai rồi mấy lần, chuột hamster vòng chạy tốc độ tăng thêm mấy ngăn. Đậu chân đều chạy mềm nhũn. Thư Hàng tên kia còn chưa có trở lại sao? Uông, đậu thở phì phò kêu lên, hắn phát hiện cái này, chuột hamster vòng chạy, không chỉ có cấm bay, còn có mỏi mệt gấp bội, trọng lực gấp bội loại hình hiệu quả. Mà lại, theo tại chuột hamster vòng chạy bên trong chạy thời gian càng lâu, các loại kèm theo hiệu quả cũng sẽ nhao nhao hiện hiện. Rất nhiều đậu căn bản là không có cách nhận ra bí pháp hiệu quả tác dụng trên người nó, dẫn đến hắn mới chạy nửa ngày, liền thở hổn hển, tứ chi như nhũn ra. Phải biết, dưới tình huống bình thường, ngũ phẩm đại yêu khuyển toàn lực chạy lên mấy tháng đều không mang theo thở. Một bên, đang cho lầu các đổi chỗ tấm lão tộc trưởng ngẩng đầu lên, nghiêng đầu hắn nghe không hiểu đậu. Đang lúc cái này lúc trong hư không có một cây ma thần trụ giáng lâm, rơi vào lầu các bên ngoài. Ngày sau đó, Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử, Thông Nương cùng Xích Tiêu Kiếm thân ảnh xuất hiện tại trong lầu các. Thư Hàng, ngươi rốt cục trở về. Đậu cảm động đến lệ rơi đầy mặt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tống Thư Hàng đẹp mắt như vậy. Nhanh dừng lại cho ta cái này vòng chảy, cái đồ chơi này vô hạn tuần hoàn, ta sắp phải chết. Tống Thư Hàng, gocchuyenaudio.com. Sở dĩ, đậu ngươi nên đi theo ta cùng Tống Tiền Bối cùng đi. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Chúng ta lần này chơi cũng vui. Đậu, nhanh trước giúp ta dừng lại. Không có vấn đề, dù sao chúng ta là anh em tốt, ta lập tức giúp ngươi dừng lại. Tống Thư Hàng nói, hai tay của hắn lại khống chế không nổi gửi mình, lấy điện thoại cầm tay ra, đối đậu từng cái góc độ vỗ thật nhiều tấm hình. Đậu, ta đột nhiên có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tống Thư Hàng chụp ảnh thời điểm, còn một bên hỏi thăm. Đậu, hỏi một chút hỏi, nhanh lên hỏi. Chó ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ngươi vì cái gì không mặc quần? Tống Thư Hàng hỏi, đậu, chó tại sao phải mặc quần a? Chó dựa vào cái gì muốn mặc quần? Nhìn thấy đậu một mặt u oán bộ dáng, Tống Thư Hàng vui vẻ đem cái này màn ảnh thu xuống tới. Sau đó niệm lực khẽ động đem chuột hamster vòng chạy dừng lại. Vòng chạy cửa kho mở ra, đậu thả người nhảy lên, hiện ra đại yêu khuyển hình thái, cắn một cái hướng Tống Thư Hàng đầu, biến dị cương thủ, đầu hình thái. Tống Thư Hàng cũng không né tránh, chỉ là yên lặng vận chuyển biến dị cương thủ. Sau một khắc, đầu của hắn hóa thành đen kịt sắt thép chi sắc, tản ra kim loại sáng bóng. Đậu cắn một cái tại đầu hắn bên trên, đau răng. Uông ô, đậu giận dữ. Ha, không chiêu đi. Tống Thư Hàng thu hồi điện thoại. Ta đầu sắt, ta kiêu ngạo. Xích Tiêu Kiếm, cái này hình thái Tống Thư Hàng, không cứu nổi. Nhưng là chơi rất vui. Vũ Nhu Tử nói, Xích Tiêu Kiếm chuyển qua chuôi kiếm. Nhìn, hướng Vũ Nhu Tử cô nương này cũng không có cứu được. Đào răng thì xuống đây đi, ta đầu sắt ngươi không cắn nổi, đừng vùng vẫy. Tống Thư Hàng nói, ô, đậu răng gắt gao cắn Tống Thư Hàng đầu, chính là không hé miệng, đây là hắn sau cùng quật cường. Đối diện, Vũ Nhu Tử lấy điện thoại cầm tay ra, điều chỉnh tốt góc độ cho Tống Thư Hàng liền chụp mấy bức chiếu, lại ghi chép một đoạn tiểu thị tần. Tống Thư Hàng còn rất phối hợp Vũ Nhu Tử, bày ra đủ loại động tác treo ở trên đầu đậu coi như là vật trang sức. Luôn cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết. Vũ Nhu Tử nói, nhưng nàng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua một màn này. Tống Thư Hàng cười hắc quay đầu nhìn về lão tộc trưởng. Tộc trưởng, nhà ta tiểu âm trúc có khỏe không? Âm trúc cô nương còn đang ngủ bên trong, nhìn qua cũng không có vấn đề. Bất quá nàng đã vài ngày không tỉnh lại ăn cơm đi, không quan hệ sao? Lão tộc trưởng có chút lo lắng nói, tiểu cô nương kia rõ ràng không phải cái kia, bế quan, trạng thái, một mực không ăn đồ vật, khó trách trưởng gầy như vậy tiểu. Không sao, tính toán thời gian, nàng cũng nhanh muốn tỉnh. Tống Thư Hàng nói, dứt lời, hắn lại nhìn phía Long Lạc tiểu trợ thủ. Là thời điểm nói chuyện thù lao, bá Long nhân viên quản lý, ngài có gì cần đồ vật sao? Long Lạc tiểu trợ thủ hỏi. Ma đế Long Lạc tiết điểm bị xử lý, Long Lạc ý chí tâm tình phi thường tốt, sở dĩ Long Lạc tiểu trợ thủ cũng lộ vẻ rất hào phóng. Ta vừa vặn cần một ít gì đó, Tống Thư Hàng nói, tiếp đó ta cần trước về một chuyến hiện thế cùng các tiền bối tụ họp một chút, xử lý một trận yến hội. Ta cần một số rượu, Côn Na nữ sĩ nơi đó có một nhóm rượu ngon, so với biệt tuyết tiên cơ tiên nhưỡng còn tốt hơn uống một số tửu kình đủ lớn. Mà lại Côn Na nữ sĩ đám kia rượu đối, tinh thần lực, góc truyện audio.com, thêm thành rất không tệ, rất thích hợp dùng để xử lý yến hội, không có vấn đề ta có thể chuyển di một nhóm số lượng cho ngài. Long Lạc tiểu trợ thủ đáp, mặt khác có thể hay không vì ta tuyên bố một hạng Long Lạc nhiệm vụ, mời cấp thế giới ma chủ xuất thủ thay ta chế tác yến hội tiệc. Tống Thư Hàng lại nói, Long Lạc thế giới cũng có cùng loại, tiên trù, tồn tại, ngay lúc đó Côn Na nữ sĩ liền tự mình xuất thủ thay Tống Thư Hàng bọn người làm ra dừng lại Hắc Long thế giới đặc sắc tiệc. Tống Thư Hàng nghĩ đến, đã mời Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối họp gặp không bằng mời bọn họ ăn chút đặc sắc. Hắc Long thế giới tiệc vừa vặn có thể mời quần bên trong các tiền bối nếm thử tươi. Không có vấn đề tùy thời có thể tạo ra nhiệm vụ. Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời. Mặt khác có một kiện lễ vật béo cầu nữ sĩ nói muốn tặng cho ngươi. Ta kỳ thật đối béo cầu hai cái có chút qua mẫn. Tống Thư Hàng nói, là lễ vật gì, lòng nhãn đá quý, Hắc Long thế giới hai mắt vị trí đặc sản cách mỗi ngàn năm biết sinh sản một nhóm. Xin mời đi theo ta, Long Lạc tiểu trợ thủ nói, cách trương.